Bánh bao sữa nhanh chóng mở cửa chạy tới. Cha, được rồi, cứ như vậy đi. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng cúp điện thoại, sau đó ngồi xổm xuống bắt lấy bánh bao sữa đang lao tới như một quả đạn pháo nhỏ. Tại sao Tề Tề lại ở đây? Bánh bao sữa rì rầm một tiếng, ở trong ngực cha bảo mẫu làm nũng. Tề Tề nhớ cha thật dịu dàng và ôn nhu, Tề Tề muốn ôm một cái. Hơn nữa, Tề Tề cũng phải đảm bảo rằng cha được an toàn, buổi tốt mấy thứ quỷ đồ vật hoạt động mạnh, nên bé phải canh chừng cha mới an tâm. Hoắc Trầm Lệnh nháy mắt mềm lòng, giọng nói êm dịu, nhu nhu của bánh bao sữa in sâu trong nội tâm anh. Dù có ba người con trai, nhưng vì là con trai nên anh luôn rất nghiêm khắc với ba đứa trẻ. Con gái thì khác, con gái nên được chiều chuộng, đặc biệt là con gái của anh rất nhu nhược, đáng yêu, dễ thương và mềm mại, cho dù anh có nghiêm khắc và quen biểu cảm hờ hững, anh vẫn không thể cứ như vậy với bé được. Ôm bánh bao sữa lên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Trầm Lệnh bất giác trở nên dịu dàng, người mùi sữa nhàn nhạt trên người bé. Cha cũng nhớ Tề Tề, sợ con gái cả đêm không ngủ được, Hoắc Trầm Lệnh cũng không làm việc nữa, bế con gái lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Cô giúp việc đã tắm cho Tề Tề và mặc một chiếc váy ngủ màu hồng cho bé, khiến bé da thịt mềm mại trắng nõn, thật xinh đẹp đáng yêu. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến ước nguyện có con gái khi còn sống của vợ, mặt mày anh càng trở nên dịu dàng hơn. Anh ôm bánh bao sữa về phòng, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn album dày cộp. Bánh bao sữa nhìn vào cuốn album đã bị hấp dẫn ngay lập tức. Cha, đây là cái gì? Bé chỉ nhìn thấy những tấm di ảnh đen trắng trong thế giới âm phủ. Và đây là lần đầu tiên bé thấy những tấm ảnh có nhiều màu như vậy. Hơn nữa, gì trong bức ảnh cũng giống gì mà ban ngày mà bé nhìn thấy, nhưng ánh mắt rất dịu dàng, nhìn thấy gì ấy cười, cũng hơi nhếch miệng cười. Cha, có phải mẹ đây không? Hoắc Trầm Lệnh nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đây là mẹ của Tề Tề. Tề Tề đột nhiên hỏi cha. Mẹ đâu? Hoắc Trầm Lệnh mím môi, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mẹ đã xuống thế giới âm phủ giống như cha ruột của Tề Tề. Tề Tề choáng váng, vậy là mẹ nhân loại của cô ấy đã chết. Tề Tề đột nhiên có chút bất an, nhỏ nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, sự xuất hiện của Tề Tề có gì ba tê chết mẹ không? Cho dù cư dân ở địa phủ không đi đầu thai, cũng sẽ không có đứa trẻ nào được sinh ra, bé là một trường hợp đặc biệt. Vì sinh ra bé mà mẹ bé hồn phi phách tán, cha Diêm Vương cho rằng mẹ cô yêu cô nên nguyện ý đánh đổi cuộc sống vĩnh hằng để sinh ra bé. Nhưng còn mẹ ở nhân gian này thì sao? Có phải vì bé khác biệt, trên người âm khí quá nặng nên mới chết, cách chương?